tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 14, chương 25. Từ năm 1948 đến năm 1963. Tôi định viết tập hồi ký này đến năm 1947, là năm chạy lên Sài Gòn xây dựng lại đời mới, và lựa nhan sách là Hơn Nửa Đời Hư. Nhưng cho đến bây giờ, thấy không còn mấy ngày, nhiều lắm là một đôi năm nữa tôi cũng nằm ngay cán cuốc, nên tôi có ý định đổi tựa sách lại là Suốt Cả Đời Hư, và định chấm dứt hồi ký với năm 1974. Hôm nay tái hồi như con ngựa chạy đã mỏi chân, tôi thấy đời của tôi cũng không đến nỗi buông quyền buồn và khóc gió thương mây cho lắm, lại càng vô bổ nếu không nói là lẩm cẩm. Cũng là tiền định và rất toại nguyện như: một, của tổ phụ ông bà cha mẹ để lại, vốn là con đầu lòng, nhưng nay để lại cho hai em Quang và Cảnh hưởng trọn, ông cũng chưa phải là con bất hiếu. 2. Năm 1943, mua được của ông Trần Thanh một sở đất rất là vừa ý, tưởng xây dựng nơi đây một vui nhà theo ý, đất diện tích 5 mẫu 16.000, tọa lạc tại ấp Hòa Đức, làng Thòa Thuận, Tổng Nhiêu Khánh, tỉnh Sóc Trăng. Tờ Đoạn Mãi đệ ngày 2 tháng 7 năm 1943, đăng bộ ngày 17 tháng 7 năm 1943, quyển Q.78 số 14 và quyển 36 số 592. Đào mương đắp liếp tính việc nuôi cá trồng cây, móc một ao sâu rộng 30 x 40 mét, lấy đất đổ làm nền cao 30 m x 40 mét. Rồi năm 1947 bán đổ bán tháo, bỏ chạy lên Sài Gòn. Ấy cũng là may, nền cao nhờ đó ngày nay trở nên nền chùa và thánh thất, và ao nước vẫn tứ mùa có nước ngọt để cung cấp cho đồng bào ăn và uống. Ai nói việc làm không có âm đức? Có lẽ âm đức ấy nhờ đó mà trời nhỏ phước cho có sự nghiệp ngày nay, âu cũng là tiền định. 3. Năm 1952 mua được đất vừa ý và mua được sát nhà lý tưởng, nhưng không đủ tiền dựng nhà, khiến đầu nhờ gặp Toàn Hảo Tâm, anh em cho mượn vừa đủ. Cất nhà rồi lo việc trang trải nợ nần, lại một dịp may khác, vay được tiền Sở Kiến Ốc. Cuộc xin vay này lại là một bất ngờ lạ. Ban đầu liệu cơm gấp mắm, tôi làm đơn xin vay 30.000 đồng. Nửa tháng sau viên thư ký đòi lại, bảo viết đơn đổi lại xin vay 50.000 thì đơn sẽ được chấp thuận. Tôi vốn có tánh bi quan, nghi cho thấy rắp toan ăn hối lộ, nhưng cũng chịu lòng sửa lá đơn theo ý thầy muốn. Ngờ đâu nửa tháng sau lãnh được tiền 50.000 vốn, trả làm 60 kỳ, mỗi tháng trả 1.186 đồng 98 xu. Vừa vốn vừa lời trả đến ngày 31 tháng 8 1958, dứt nợ. Chứng chỉ giải trừ thiệt thọ ký ngày 5 tháng 12 năm 1958 của trưởng ty bảo thủ để áp quyền. Tôi thắc mắc theo hỏi thầy: tại sao vay ít 30.000 không cho, lại cho vay số nhiều 50.000? Thầy đáp tỉnh bơ: thầy không biết làm toán, vay 30.000 không có biểu thanh toán bà rem, vay 50.000 có bài toán làm sẵn, coi theo đó mà đòi chứ không có chi lạ. Té ra tại mình xấu bụng nghi oan, chớ thầy vẫn thanh liêm mô Phật. 4. Trả xong mấy mối nợ khuẩn bách, nhưng còn nhiều số nợ khác thiết yếu không thua. Đang cơ bối rối vô kế khả thi, bỗng đầu mua vé số trúng được 100.000 đồng, trúng độc đắc thứ nhì, kỳ sổ ngày 10 tháng 11 1956, vé mang số 056609. Nhờ đó có nước đồng nước sông mới đầy, làm nên sự nghiệp như ai. Ai dám nói trời không có con mắt? Thành thử vợ bỏ, thấy mất phần ăn gia tài của bà Phủ An để lại, nay đền bù có hơn. Kết luận tiền của là phù du, mất đừng buồn, có cũng chẳng nên mừng. Cuộc đời như cánh bạc, nói cách khác như một đại mộng. Con người như tay bài, khi ăn khi thua phải biết giữ nét mặt đừng thay đổi, mới xứng ba chữ gan tỉnh dặn. Nếu để tôi kể như vậy hoài thì buồn chán lắm và biết bao giờ dứt. Vậy xin tóm tắt các việc xảy ra từ năm 1948 trong các bài riêng biệt như sau. A. À, với ông Năm Lửa ở Cần Thơ, độ nọ có người gửi thơ lên mời hiệp tác làm từ điển. Tôi viết giấy trả lời sẵn lòng, nhưng xin để cho chạy hiệu và không ra mặt. Té ra sau đó việc chẳng đi tới đâu, kế ông Năm từ trần. B. Dưới trào ông Bảo Đại, bà Bá Tước Dê đến bảo đưa danh thiếp bà lên Đà Lạt tiến dẫn, nhưng không có danh thiếp sẵn nên ở đâu hoàng đó. Nhớ lại khi cất nhà, bà có cho mượn số tiền 15.000 đồng, trả được 10.000, còn thiếu 5.000. Năm 1963, yết kiến bà tại Paris, bà bằng lòng cho luôn, căn dặn, tuy rằng không đồng một tôn giáo, khi nào hay tin bà từ trần, xin đốt cho bà một cặp đèn cầy. Tôi thành tâm gian giái Phật trời, cầu xin ông bà mạnh khỏe lâu dài, và ngày nói tới còn lâu mới đến, ơn bà một kiếp không quên. C. Chào ông Trần Văn Hữu, Hồ Văn Hoài và các ông thủ hiến kế tiếp, không được như đầu chim dịch, không được như hoa sen hay là môn ngứa, nhưng tôi vẫn là tôi. Nhớ lại tuy ăn lọc đó nhưng vẫn không thấm nước, mặc ai bôn chôn, mình vẫn an ủi tìm cách hành vi đợi thời. Cố đô Huế vào năm 1958 và buổi gặp gỡ Ngô Đình Cẩn. Bài này tôi viết ra làm 3 đoạn. 1. Huế, vấn đề ăn uống. 2. Tôi nhớ Huế, chuyến đi năm 1958. 3. Buổi tiếp xúc với ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. 1. Huế, vấn đề ăn uống. Huế với tôi quả có nhiều duyên nợ ăn và nợ ham mê đồ sứ cổ. Thuyết tiền định không biết có nên tin được chăng, nhưng riêng tôi nếu được ra viếng xứ Huế trước sau 14 lần, không tốn tiền chuyên chở, không tốn tiền phòng, vào thuở Huế còn chút ít hương vị cổ, còn phong gấm rũ là, chưa đến nỗi tan tành xí quách, âu cũng là một diễm phúc lạ. Mỗi lần như vậy tôi ở chơi một tuần lễ, ít khi tôi kéo dài quá 10 hôm. Tôi không bao giờ để mất thì giờ và luôn luôn học hỏi được nhiều điều bổ ích. Tuy tôi chưa biết Huế đầy đủ bằng nhiều người, nhưng trong thâm tâm vẫn tự hào giữa Huế và tôi mối cảm tình riêng khó diễn ra lời. Một ngày là duyên, hai ngày là nợ. Nếu vậy 3-4 ngày liên miên, ngày đến không nhớ mà đếm. Như vậy mối tình Huế và tôi vẫn đậm đà biết mấy. Không kể từ năm 1965 đến năm 1967, tôi ra Huế lúng túng như gà kẹt sân, quần thảo lẫn quẩn chung quanh cối xay, đi đi lại lại cũng chợ Đông Ba, mấy con đường phố quá quen thuộc, hoặc viếng viện bảo tàng, không biết đến lần thứ mấy. Hết hoàn thành nội ngoại, đến xa nhất là xóm Tây Lộc, chọn lựa mua đồ sứ cổ. Chớ hai lần trước kia, một vào năm 1955, một vào năm 1958, lúc ấy còn tự do và an ninh khá nhiều. Khi thì tôi thuê thuyền ngao du tận lăng thiên thọ của vua Gia Long, hoặc hái sen hoặc chụp ảnh cả ngày. Khi khác tôi thời cơm trưa trên bộ gián một lăng ông Minh Mạng, gớm vô lễ thật. Cơm rồi kéo nhau xuống bến đò gần đó, thời thêm món tráng miệng là món bánh bèo mặn. Xong rồi nhấp chén trà sen ngự trà, hóng gió nghỉ ngơi đến xế mà mấy gặp ai khuấy rầy. Không như từ những năm 1965 đến năm 1967, tình hình căng thẳng. Nói ra xa hơn Lăng Tự Đức đôi chút là đã phập phồng sợ bị bắt cóc, sợ bị hớp hồn. Vì vậy những năm đó tôi đành chuyển nghề, không dám du ngoạn và an phận làm tên thợ vô danh đi săn đồ cổ. Nhờ vậy tôi lục lạo rong chơi gần khắp các xóm thơ mộng gần thành nội. Khi thì làm quen các nhà đại gia, khi thì viếng nhà các cựu công thần lớp trước, thôn Dĩ Dạ, xóm Kim Long, khu Thiên Mụ. Đến chỗ nào ban đầu tôi bỡ ngỡ hít hà liền miệng, lạ mấy lạ tai, chày ngày bớt thành quen, hợp tình hợp lý. Cho nên gần đây khi nghe tin Huế bị nạn năm Mậu Thân, tôi bồi hồi xúc cảm, tưởng còn hơn khi hay tin chính gia đình ba tôi và em tôi bị nạn thổ đốt nhà cướp đoạt tài sản lúc chạy tản cư ở thành Thới An năm 1946. Có thể nói khi Nhật lật đổ Pháp thực dân, lúc ấy tôi đã về hưu trí non và vẫn bình thản điềm nhiên đi dự kiến đám chủ da trắng lên xe cam dông riêu riếu đầu hàng quân đội Nhật da vàng, và mấy có nghe tiếng súng con súng lớn nào. Đến khi Việt Minh Linh nắm chính quyền cũng có lộn xộn một thời gian, nhưng những lúc ấy nào biết giặc giả là gì. Dẫu bọn thổ nổi dậy đốt phá chém giết thì sự tai hại cũng có chừng mực, và cái khí hào tầm dông giặc nhọn phản kép cổ dài đã che lấp những sơ hở buổi giành độc lập. Không như tai họa chiến tranh bắt đầu từ năm Mậu Thân 1968, nay nhớ lại mới là tởn ốc. Đầu năm Mậu Thân, ở đâu mà lại không có cảnh bị bắn giết, đốt phá. Chính gia đình cũng có cảnh nhà cửa tan ra cái bụi, bàn ghế của tiền thập vật cháy ra khói tro. Vì một số lý do, tủ sách Tinh Hoa xin lược bỏ một vài đoạn. Tiếp theo, lần đầu tôi ra Huế, chân ướt chân ráo là năm 1955. Ngày 15 tháng 3 dương lịch ra đó, ngày 22 trở về. Tuy thì giờ ít, nhưng tôi thâu thập tài liệu khá nhiều. Bộ giáo dục chỉ cấp cho tôi 7 ngày phép, nhưng nhờ trường diễn Đông Bắc cổ cần dùng, tôi giúp chuyên môn và cấp theo tôi anh nhiếp ảnh có thực tài Nguyễn Mạnh Đan. Hai tôi lúc ấy còn sỏi dẻo, đã đi khắp chỗ, viếng khắp nơi, từ trên lăng các vị vua triều Nguyễn cho đến trong sâu trong đại nội, từ cung điện cấm cho đến viện bảo tàng, hoa viên tư gia, chùa xưa, phong cảnh đẹp. Bất cứ chỗ nào tôi ưng ý là anh Mạnh thu hình vào máy. Mấy bức ảnh ấy ngày nay tôi còn giữ và xem đi xem lại, quả là những tài liệu có giá trị đánh dấu một buổi vàng son của thời Quế Đô chưa suy sụp lắm, 1955. Ngày 2 tháng 4 dương lịch năm 1958, tôi lại được theo chân phái đoàn Viện Đại học Văn khoa Sài Gòn viếng cố đô được một tuần lễ. Các sinh viên chia ra nam và nữ, trên 20 người, đều được phân chia ra làm nhiều tớp, gửi đi nhiều nơi có chỗ ăn và ngủ tử tế. Chúng tôi nhóm giáo sư ba người, ông Nguyễn Khắc Hoạch, ông Nghiêm Thẩm và tôi, được tạm trú trên lầu thư viện đại học, trụ sở cũ Ngân hàng Đông Dương đời Tây. Ra viếng Huế kỳ này, mục đích của tôi là cung chiêm lại kỹ kiến trúc lăng Thiên Thọ Gia Lâm, lăng Du Minh Mạng Hiếu Lăng và lăng Tự Đức Khiêm Lăng. Nếu còn thì giờ, tôi sẽ liệu tìm cách hiểu qua kiến trúc của Hoàng Thành. Kỳ dư tôi không tha thiết mấy, nhưng bất ngờ là tôi được tháp tùng phái đoàn vào chào cho đủ lễ ông cố vấn Ngô Đình Cẩn. Lúc ấy tuy giữ chức cố vấn nhưng còn hiền và chưa lộ vẻ hách như sau này. Thứ hai, ngày 7 tháng 4 1958, tôi theo phái đoàn lên xe cam nhông 10 bánh đi Đà Nẵng để có dịp cho sinh viên miền Nam, các cô và các cậu cử tân khoa được viếng đèo Hải Vân, năm hòn ngũ hành và viện bảo tàng tại đó, tên Pháp gọi là Musée Fatmanté, là tên của nhà khảo cổ chuyên môn về cổ tích và nghệ thuật Chàm. Viện này xét ra là một nơi duy nhất liên hoàn cầu còn tàn trữ được nhiều thạch bi, cổ vật và di tích hời của nhiều thế kỷ đời trước. Không biết nay có còn đủ bộ như lúc tôi được thấy năm đó chăng. Và nhà có công gìn giữ nhiều năm là ông bạn cũ của tôi Nguyễn Xuân Đồng, nay ắt đã về hưu, và năm 1975 ông đã chạy về đâu. Nghĩ ra tội nghiệp cho ông, giữ của cho các vua chiêm thành thì các vua đã thăng hà từ lâu, giữ gìn cho viện bát cổ thì viện ở xa không gửi tiền về, giữ cho các trào diệm và vân vân thì các trào đổ thừa làm tôi cho Pháp thì theo Pháp mà đòi. Rốt cuộc ông Đồng nay chạy đi đâu và sức khỏe ra làm sao? Tôi nhớ ông lắm mà biết làm sao bây chừng. Xế chiều ngày viếng Đà Nẵng, phái đoàn lên máy bay nhà binh trở về an toàn, đáp sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy hết ngây ngất vì đứng cả mấy giờ đeo tay trên trần máy bay và vẫn còn u mê, xin đừng nói lái, vì mấy ngày ngồi dưới sập cây của xe nhà binh thì phải biết. Tuy vậy không ân hận chút nào vì thu thập được nhiều sàng khôn. Nếu có ân hận là thầm tiếc không biết Huế lúc còn vua chúa, nhưng mất cái này được cái kia. Nhờ vậy tôi được biết Huế khi đã sạch son hết phấn. Viếng cố đô vào tận điện vua mà khỏi mặc đại phục, Kể cũng là một cái thú hiếm có, nhưng giếng chỗ tôn nghiêm mà tự do quá mức độ như mấy kỳ ra Quế từ năm 1965 đến năm 1967 thì thà thủ lễ và còn nhớ chỗ đó có ông vua ổng ngồi mà hay hơn, và không thầm tuổi cho con cháu nhà học trò biết đọc sách. Trong 3 năm liên tiếp 1965, 1966, 1967, tôi được trường Đại học Văn khoa Huế mời ra đó dạy về văn chương quốc âm miền Nam. Tôi mà sức mấy, không một cấp bằng, không một chữ trong bụng. Trước học ngoài đường, ngoài phố xá, nôm không thông, hán dốt đặc. Gặp ông Nguyễn Đạm hỏi tôi vua Tự Đức ngồi câu với Thị Bằng, ngồi nơi thủy tạ mà nơi gốc cột nào. Vua Tự Đức cầu con mà muốn có con với bà nào, vân vân và vân vân. Toàn là những câu tôi không trả lời được. Thế mà nhận làm giảng viên Đại học Văn khoa Quế, hèn chi người Nam có tiếng là bán trời không cần có nhân chứng. Nhưng tôi đã nhận lời, vì thuyết của tôi là biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Lại nữa, đây là một dịp nhất cử lưỡng tiện, vừa nếm các món ngon kinh thành Huế, vừa đi săn cổ ngoạn cho phỉ tình. Duy từ năm 1967 là kỳ chót, một sinh viên khuyên tôi năm sau không nên ra. Tôi nghe lời thưa với ông khoa trưởng cho tôi thôi dạy từ niên khóa 1968. Có về đâu anh sinh viên ấy biết được cơ trời tiên tri trúng phốc, vì năm 1968 là năm Mậu Thân. Sự thật, tại sao tôi không ra Huế từ năm 1968? Một phần là trong thâm tâm tôi tức tối vì sự khám xét phiền phức và sự hách dịch vô lối của nhân viên phi trường, cũng như sự làm khó dễ bộ hành về hành lý và giấy tờ tra xét khi ra sân bay và khi rời phi trường. Giả chăng cái sách của tôi toàn là đĩa cổ tô xưa, các bác xóc ra xóc vào bãi thì mẻ sức hết còn gì. Ngày nay ngồi viết hồi ký, còn tiếc vì chưa biết rõ tình hình đất thần kinh đã biến chuyển ra sao từ biến cố Mậu Thân. Tuy vậy cũng an ủi được là biết Quế buổi còn thanh nhàn, ít nào cũng biết vài cổ tích còn sót, vài nhân vật cũ còn xanh tiền, và nào phong cảnh cổ, cách thờ phượng, nhân tình ăn ở ra làm sao, chỗ nào làm bánh ngon, chỗ nào nấu ăn khéo. Cho đến nay tuy không ra được nữa, chớ lòng hằng nhớ những chốn đã trải qua. Nhưng tuổi đã chẳng chờ ta rồi. Tôi có một phương pháp riêng chắc chắn giúp tôi biết nhiều về xứ Quế. Cứ mỗi kỳ tôi dự định lên đường ra đó thì trước nhất, lúc còn ở nhà, tôi ra công nghiên cứu trước một chỗ nào hữu danh, sau này khi ra tới đó sẽ viếng thăm. Tỷ dụ tôi tra cứu sách khảo về du lịch, và bộ sách lót đầu nằm vẫn là bộ Đô Thành Hiếu Cổ, nói về lăng tẩm, chùa chiền, dinh thự đại gia như Phủ Gia Hương, Phủ Vĩnh Lại, dinh ông Thân Trọng Huệ, Tôn Thất Hân, vân vân. Xong xuôi rồi khi ra đến nơi, tôi còn hỏi dò lại các thân hữu cố tri, hoặc nếu cần sẽ nhờ mấy anh sinh viên thông minh đưa tôi đến chỗ và giải bày bổ túc, tìm hiểu những vấn đề còn thắc mắc. Cụ Trần Tiễn Thành năm xưa đã chết cách nào, và nhà nơi ông ngộ nạn nay ở đâu, thuộc khu phố nào, bây giờ ra sao, và chỗ nào Đức Duy Tân Giả ngồi câu đợi Trần Cao Vân, Bến Ngự là chỗ nào, và nơi đâu là chỗ ông già Bến Ngự, cụ Phan Bội Châu đậu thuyền. Cho đến ngày nay ngồi viết bài này, tôi còn luyến tiếc một nhà ẩn dật đã gặp tại nhà cụ Ấm Tư nơi đường Võ Tánh, và nhớ tiếc không gặp lại để học hỏi thêm. Tiên sinh trước làm việc tại Quốc sử quán Huế cùng với ông Ngô Đình Nhu dưới quyền ông Phạm Quỳnh. Khi tôi gặp tiên sinh, đầu đã bạc xóa như thúng bông, và hai ta trong buổi chiều tàn bóng xế này biết có thỏa nào gặp lại. Chu Nhân là cụ Ấm Tư, có danh là chuyên trà rất khéo, và trong buổi minh đàm uống trà nói chuyện tay ba, tiên sinh từng hỏi tôi xưa bà Thị Bằng họa thi với Đức Dực Tôn tại góc nào nơi thủy tạ Khiêm Lăng, vua Tự Đức cầu cơ cầu tự nơi nào, và tại sao Ngô Đình Nhu không ưa nếu không nói là đố kỵ Phạm Quỳnh. Toàn là những câu hóc búa tôi không trả lời được. Tự thấy mình quá dốt, và mặc dầu làm giảng viên Đại học Văn khoa, tôi bỏ mặc cảm và hạ mình xin thọ giáo. Người ta học trong trường, tôi học ngoài hè phố là vậy. Tiên sinh có hẹn sẽ vào Sài Gòn thăm con và sẽ gặp lại nhau, nhưng tôi đã biết trước làm gì có cuộc tao phùng bá nha tử kỳ. Không gần được người hiền để học thêm những gì hiểu biết sâu xa, tôi đành cam tâm làm con hạ thú vui với vấn đề bao tử. Bởi thế nên nay tôi tiếc quán mụ bán bún bò góc đường Chi Lăng Nguyễn Du. Nghe nói mụ đã xuống bán với âm phủ từ mậu thân, và biết chừng nào lại ăn thứ bún bò của mụ. Cái mụ gì buôn bán lạ kỳ, ăn một tô chưa thấm tháp vào đâu. Vì tô có một chút nhéo, kêu thêm tô thứ nhì, ăn vừa lưng lửng biết mùi. Kêu tiếp tô thứ ba, mụ trả lời cọc lóc, hết rồi. Mụ ơi, mụ chết cũng vì vậy. Tức quá mà. Một người nướng thịt có bị tài dường thế, chết thật uổng. Đó là ý nghĩ của tôi. Một người trọn đời không làm chánh trị, và để thì giờ nghiên cứu vấn đề ẩm thực, vui cái dạ dày no bụng hơn. Tóm lại, về phương diện nhất ẩm nhất trát, tôi không chịu để thua ai. Và mỗi lần ra quế, tôi đều có thảo thực đơn trước, còn kỹ hơn nhà tướng vẽ quả đồ xuất chinh, hay nói trong nghề nghiệp, kỹ hơn tôi dọn bài cho sinh viên đại học. Khi ở Huế một tuần nhật thì tôi dọn chương trình đủ một tuần, không kể những ngày gió bất mưa cầm, mà ai lại không biết. Một lần Huế mưa là mưa thúi đất, một cơn mưa 2-3 ngày chưa dứt. Tuy Huế không phải là quê hương của ả chức, tội nghiệp nhất là đám học trò con nhà xa đi học chợ, phải có sẵn một bộ khô để thay khi vào lớp. Nhưng Huế đã có một thứ áo tơi chầm bằng lá khô, còn linh nghiệm hơn áo đi mưa của bọn mèo nhiều. Những ngày mưa như vậy, tôi chỉ có nước ở lại trường, ăn qua loa cho xong bữa, khi nem bánh mì, khi trở bữa mượn người nhà anh lao công chế biến độc vị thịt nướng, không thì gà luộc xé phai. Con gà Huế nhỏ con nhưng thơm ngon lạ lùng, hơn xa con gà Nam Giang. Thịt nhớt và hơn xa thật xa con gà Mỹ, tuy lớn con mà thịt bủng rề như gà mắc toi. Duy có roti là ăn đỡ đỡ. Khi tôi tìm được quán của mụ bếp do ông viện trưởng linh mục họ Cao chạy vô Sài Gòn để lại, thì đà rất trễ. Tôi không nếm được đủ món của tay ngự thiện phái nữ Quế Đô này. Nhưng làm gì thì làm, không làm chánh trị, nhưng tôi đồng tình với nhà ái quốc Tôn Trung Sơn. Sự ăn sự uống là một tối đại vấn đề, quan trọng còn hơn chậu xưa chọn ngày tế cờ xuất binh. Cứ mỗi lần ra đó, buổi đầu tiên là tôi rảo một vòng chợ, rồi về phòng tả thực đơn, cân nhắc đắn đo để tránh sự bất ngờ và sự sai lệch chương trình hoạch định. Có người đã trách tôi không thấy nhắc đến chè ngọt. Sự thật tôi không thích ngọt, các món như kem, đậu hũ và chè sen đều thua ở Sài Gòn nên tôi không kể. Có thứ chè nấu với đậu ngự tôi nhận là ngon nhưng ít khi gặp. Tôi ít thức khuya và không tận tụy dầm mưa chịu cảm vì một chén chè bán dạo. Sở dĩ ra Huế tôi chú trọng nhiều vì vấn đề ăn uống, vì muốn thưởng thức cái ngon của xứ lạ. Chợ Đông Ba bán nem nướng rất ngon, nem dắt tay chứ không do tròn như ở Sài Gòn. Nước tương chấm thì không chỗ chê. Duy khổ một nỗi đang ăn ngon, bỗng anh cùi thò tay vào khiến cục hứng nuốt không vô. Nạp tiền mãi lộ xong, lẩn bẩn giây lát lại thấy bàn tay không ngón chìa nữa. Tôi có tánh ham ca nhạc, nhưng nhạc Quế chỉ nghe được một lần nhà cụ Ấm Tư với nàng Bô Tê từng hầu Đức Hoàng Tông, vừa đàn vừa ca bản Quyền Trân Ai Oán. Muốn nghe dưới đò ngặt sợ xúc phạm thuần phong mỹ tục và gái xuống đò không sạch. Với mớ tuổi trên lục tuần, từ rầy phải áp dụng lời dạy cổ nhân, dạ ngọa bất phúc thủ, nghĩa là đêm nằm chẳng úp đầu. Và thú vui còn phải tránh là giảng phạn giảm số khẩu, nghĩa là cơm chiều bớt vài miếng. Sợ e trúng thực. Tuy nói vậy chứ tôi không để mất hai bữa bê thui và cà ri dê, là hai món khá đặc biệt của quán đường Phan Bội Châu, gần một rạp hát bội lèo hèo. Quán chỉ bán mỗi tuần hai buổi bất di bất dịch. Chiều thứ tư nấu cà ri thịt dê và chiều thứ bảy trở món bê thui. Làm mỗi tuần chỉ hai buổi mà cũng đủ làm giàu. Nếu so sánh với món ăn ở Sài Gòn, nội bò bảy món Chi Lăng cũng hơn xa, nhưng ra ngoài lấy gì mà kém. Đại khái và ưng ý nhất có món cháo lòng đường Phan Bội Châu. Nước trong mà ngọt, vừa nhẹ tiêu vừa ngon mát. Và khoái khẩu không kém là món cháo gà xôi gà đường Chi Lăng phố Gia Hội, rất khổ và rất hợp vệ sinh. Khi nào tỳ vị tốt và lá gan không chứng nhõng nhẽo thì nếm thử tô tiết canh Phan Bội Châu, hoặc ăn bánh khoái Võ Tánh cầu Đông Ba đi xuống. Tôi không ghi trong chương trình những gì không thích, như cơm tây ở câu lạc bộ Mé Sông Hương, Gió mát thật nhưng đắt tiền và lạc phèo. Quán Thượng Hải đường Phan Bội Châu bán cơm tàu dở như hạch mà mắt không chỗ chê. Và có một quán tàu ở mút đường Chi Lăng, cảnh thật xinh mà nấu ăn thua Chợ Lớn xa quá. Duy lúc tính tiền thì hơn Chợ Lớn rất nhiều. Ra Huế là để nếm của ngon vật lạ của người đất Huế, chớ thứ hột vịt lộn úp mề và cơm ăn hối thèn, tức là cơm tàu hạng sang, thì thà để dành tiền về Sài Gòn Chợ Lớn ăn vừa khoái khẩu vừa khỏi bị cắt cổ. Một món lạ khác là ăn cơm hến ngoài cồn, nghe lạ tai, nhưng khi đưa đến chỗ tôi ăn cơm ngó chứ không thò đũa vô được, vì bình xanh tôi sợ mắm. Lại nữa tôi đau trứng nước tiểu có lòng trắng trứng. Năm khi 10 quả em tôi ở Sóc Trăng gửi mắm ngon lên thì tôi ăn với điều kiện ăn mắm phải ăn mình trần giận chăng, ăn trong xó bếp hoặc với vợ con, hoặc ăn không cho ai ngó miệng. Ăn mắm không bao giờ nên mặc đồ lớn, như những buổi ra Huế là xứ có nhiều khăn đóng áo dài. Đất thần kinh, những món đặc biệt tôi thích là tỉ như trái giả, tròn tựa trái sung, nhưng lớn hơn nhiều và chỉ mọc trên núi Huế. Không thấy ai trồng hay là nó không hạ thủy thổ miền Nam. Trái giả xanh tươi hái từ bụng núi đem về sắc mỏng, ăn kèm với rau ghém. Khi ăn bánh khoái, khi kẹp thịt nướng thì không gì thay thế ngon bằng. Trái chuối chát trong Nam dẫu là chuối non, chuối hột, mùi lai cũng kém xa. Trái giả chát vừa vừa và giòn rụm, có đặc tánh làm cho bao nhiêu chất dầu, chất mỡ trong bữa ăn đều quánh lại và trôi mất, khiến ăn được thêm nhiều không ngán. Không thế nào trái chuối chát non hay miếng mít luộc đất Sài Gòn mà ngon hơn trái giả đất Huế. Và xin hỏi, trái này là của ta hay là sản phẩm của người Chàm? Tôi muốn biết đặng trả món nào cho người món ấy. Của xê gia trả lại xê gia. Cho đến một thứ cải con nhổ ăn sống ngoài nớ cũng khác mùi vị với thứ cải con đất gia đình Đồng Nai. Và tại sao cũng thì rau răm là thứ rau cay cay, mọc lẹt đẹt dưới đất thấp, mà rau mọc ở Huế thì thơm ngon lạ lùng, còn rau răm ở Sài Gòn vẫn xanh lá tươi tốt không thua, nhưng mùi vị rất kém, không bì rau răm Huế chút nào. Có nhiều thứ rau nữa ở Sài Gòn đều có mọc đủ giống, nhưng rau Huế cắn vào thơm phức, khiến lần đầu ra đất thần kinh. Chuyến về tôi mang trọn một bao lớn đem về cho bà con thưởng thức món lạ đất nhà vua. Nhưng một lần sau, Nhân đi ăn với một vị giáo sư người Pháp, chị M. Piat. Tôi khen rau thơm ngọt, chị pha lửng một câu nửa khôi hài, nửa đúng sự thật, làm tôi cục hứng không mang rau về nữa. Tôi thì đinh ninh nhờ phong thổ đặc biệt, lạnh nhiều mát mẻ nên rau Huế thơm ngon khó sánh. Nhưng chị Đầm này cãi lại, nói một câu sắc đánh: Inne les lavendames. Tôi xin để nguyên văn và miễn dịch câu này ra tiếng Việt, vì không muốn vì một câu nói chơi mà làm mất niềm hòa khí, gây hiểu lầm lớn chuyện giữa Việt và Pháp. Nhưng suy nghĩ lại, thà dịch rồi bỏ qua, chúng nó không bao giờ rửa. Người đồng bào Huế đô phải nhìn nhận tại sao quán bán bê thui ngon thì có ngon thật, nhưng bày hầy thiếu vệ sinh quá, dường như coi rẻ khách hàng. Quán thì tum húm chật hẹp, dọn vài ba cái bàn mà không cái nào sạch. Ly chén không bao giờ cho vào nước, e nó mòn đi chăng. Mỗi lần dọn đũa thì trao cho khách ba miếng giấy xúc cắt vuông để khách tự lau đũa lấy. Nói thật, tại vì bụng đói mà có tánh ham nếm món lạ nên mới lết đầu vào, chớ nhớ lại chờm gớm quá. Bưng tô cà ri, anh dọn bàn, nhúng trọn ngón tay cái luôn và móng tay viền lằn đen thui, miệng lại thập thò điếu thuốc cẩm lệ, ý chừng muốn khách thấy cà ri có ngón tay nhúng là hiểu, ăn đi, vừa ăn không nóng không khổng miệng đâu. Huế là xứ lạnh, dễ chịu. Đàn bà lớn tuổi phần nhiều đều hút thuốc. Các cô quý phái ngồi xe nhà chạy trên cầu Trường Tiền, cô nào như cô nấy thì thòm lo le điếu thuốc vấn trên môi. Các chị bán bún bò, vai gánh nặng trĩu, miệng cũng lấp la lấp ló nửa điếu thuốc tàn. Tôi hiểu vì lạnh điếu thuốc có mãnh lực làm cho ấm lòng, hay là mỗi cô mỗi bà đều có tâm sự buồn lòng nên cậy điếu thuốc giải sầu. Nhưng tôi là dân miền Nam, chưa quen mắt thấy người đẹp hút thuốc. Có một vị tôi công nhận là câu ớt nào là ớt chẳng cay, có lẽ câu này áp dụng xứ Huế thì chưa được đúng. Chính tại quán cơm Âm Phủ, bữa ăn thịt nướng rau sống, tôi nhai ngon lành ba trái ớt sừng trâu mà không thấy le lưỡi hít hà. Ớt xanh, rau sống, tỏi tươi, nem chua, tré, ngồi ăn mà nhớ đàn bà xứ này. ngày xưa làm cung phi, làm hầu thiếp nhà quan, vợ bé ông thương. Ông hầu tước đã quá quen cảnh ấy nên không ghen hay không dám quen. Thậm chí trái ớt xanh quế cũng khác, không như ớt ở đâu, nhất là ớt nhà, cay xé miệng mới là ớt ngon. Đường Phan Bội Châu núp sát hào nước bờ thành có quán cháo lòng, hiệu đề hai chữ, nhớ chữ đầu là Vĩnh, chữ sau mãi mãi nhớ là Lợi. Quán hiệu Vĩnh Lợi phải không? Đầu Xuân Mậu Thân nghe dường như sớm này bơm đạn nổ nhiều hơn chỗ khác, và nơi thảm cỏ xanh trước quán có nhiều mồ mã mới vùi. Cái quán này hiện có còn chăng, hay đất Quế đã mất đi một nơi quan khách? Quế đô có rất nhiều quán bán cháo lòng, nhưng theo tôi chấm quán này là ngon nhất. Đất thần kinh cháo lòng dọn với thịt luộc, trong tô cháo ở Quế vẫn thiếu miếng dồi nướng đặc biệt của vùng Sài Gòn và của bợm nhậu. Dồi dồn huyết tươi và xả ớt bằm, khi nướng mùi thơm bay nhột mũi. Quán Vĩnh Lợi dọn để lòng ra không chỗ nào chê. Nào bao tử, phèo non, tim gan, giòn ngọt. Nào giò trường màu trắng buốt như bông bưởi. Món thịt luộc thái mỏng cũng ngon ngọt lạ thường, nhưng không một miếng dồi, hay là cháo ngon chấp dồi. Ngặt chủ quán rất kén khách, dầu có tiền nhiều muốn vô đây phá mồi cũng không được với lão. Vì thường ngày lão hay để dành mớ nhắm cho bợm quen. Người khách lạ đang ăn ngon miệng, xin thêm, lòng còn trong rổ mà lão đáp tỉnh bơ, đã hết. Chẳng qua lão đã dành hoặc cho khách quen chưa đến, hoặc lão nhớ còn một nồi cháo đầy, bán hết đồ lòng, đồ bổi, lát nữa lấy gì bán kèm với cháo. Ăn thịt luộc ở Quế khiến tôi bắt nhớ món thịt luộc trong Nam. Tôi định con heo xứ Quế là giống heo nhỏ con, heo bản xứ, không bao giờ lai giống với heo các nước khác. Heo Quế tuy nhỏ con nhưng thịt săn và mềm, thớ mịn, khi luộc phai chấm với nước mắm hòn thì ngon tuyệt. Ngon không chỗ nói. Ở Sài Gòn và những nơi khác quen dùng thịt heo ướp lạnh từ ngoại quốc đưa vào. Còn như heo nuôi thì cũng là giống heo to con ngoại quốc nữa, hoặc heo gây giống ở Thuộc Nhiêu, Mỹ Tho. Loại heo này thịt cứng sớ to, chỉ dùng làm răm bông, theo Tây Tà, hoặc nấu nướng món thường thì được. Chứ ăn phai ăn luộc, dùng làm nem thì mất ngon, và ăn không thú bằng heo cỏ, heo ta. Nem kém dai và nhai nhai xanh sẩm. Miệt chợ đệm trong chợ lớn đi vô mấy năm Thái Bình trước khi có chiến tranh cũng có món cháo lòng nổi danh một thuở. Người đất chợ đệm khoe ở đó có nước con sông Ba Cụm chảy ngang. Khi luộc thịt, lấy nước sông ở đó luộc thì thịt trở nên giòn ngon, vì trong chất nước có một chất phèn làm cho săn thịt. Tôi nghe mà không dám cãi, vì cách nghĩa thế này nghe khoa học quá, đút miệng vào sẽ có người cười rằng mình dốt, có tật hay cãi bướng. Nhớ lại lúc nhỏ ở chợ đệm có một ông thợ bạc có con gái đẹp. Ông kén rể, đứa nào có đít lơm cứ xuống chợ đệm coi mắt cô nàng sẽ có một bữa cháo lòng mát ruột, và chuyến về dầu được dầu không cũng có một cặp vịt sen đem về nấu cháo ăn thêm. Nhắc chợ đệm là phải nhắc Bối Ba Cụm, ăn trộm có danh ngày xưa trong vùng. Ra Quế ăn cháo để đỡ lòng, dám mơ đầu cầu hôn như Lưu Bị thổ trước, e ngoài kia bị Bối Ba Cụm. Trở lại món ăn xứ Quế, bắt nhớ đến Tô Tiết Canh cũng bán tại quán Vĩnh Lợi đường Phan Bội Châu này. Tôi không hiểu tại sao tôi ăn được món tiết canh chỉ tại xứ Quế mà thôi. Về Sài Gòn, tiết canh đường Hồng Thập Tự và tiết canh ở Gò Vấp, thiên hạ vào chiều ngồi ăn nượp nượp mà tôi chạy dài không dám rớ. Có lẽ tại Sài Gòn thời tiết nóng bức, và tiết canh cũng như thịt đông ngoài Bắc chỉ ăn vào mùa có gió lạnh mới thấy ngon lành. Tôi lại nghe có lão mặc áo dài đen, trước đây giữ chức trưởng ban văn chương tại trường văn khoa. Lão có đầu bếp biết làm tiết canh khéo, lão khoe hoài, nhưng tôi tuy vẫn muốn nếm mà không muốn chơi với con quả áo đen này. Nói dòng do bắt nhớ buổi đầu tiên học ăn tiết canh ở Quế. Tôi chiều hôm đó bước vào quán Vĩnh Lợi một mình. Tôi ngồi cùng bàn với một anh quân binh trẻ nói tiếng trọ trẻ. Thấy anh gọi tiết canh tôi cũng bắt chước gọi theo. Anh đòi một ly rượu trắng, tôi cũng đòi, nhưng chủ quán sai người mua cho tôi một ly rượu thuốc và căn dặn phải mua cho được tại nhà hai cô gái đẹp gần dốc cầu Đông Ba. Phía bên đi nè, gần nhà Hồng Thuận, hiệu buôn mè sửng danh tiếng. Rượu mua về tôi nhâm nhi mấy hớp, ly rượu gần dơi đầu khởi sự quay. Vừa chán dán tơ lơ mơ thì món ăn dọn ra. Tôi liếc anh quân binh, anh làm sao tôi làm y như vậy. Anh lấy miếng bánh tráng nướng bóp nhỏ thả vô tô. Tôi làm theo. Anh trút hết chén nước tương thơm phức vào tô. Tôi cũng làm theo. Anh nặn chanh, tôi cũng dắt miếng chanh đến không còn một giọt. Anh trút thêm đĩa dưa giá chua, rồi nào tỏi, nào ớt, nào gừng ngâm giấm, nào riềng thơm, anh đều cho hết vào tô. Thải thải tôi đều làm tên học trò ngoan, bắt chước thầy không sai một mảnh. Đoạn anh cầm đũa ngó tôi như mời mọc. Vô ta này. Tôi cũng cầm đũa mời lại. Anh làm trước đi. Câu này tôi nói nho nhỏ trong trí, đủ nghe lấy mình. Anh cười, tôi cũng cười theo. Anh bưng rượu nốc cạn ly, đánh một cái khà. Tôi cũng cạn nốc ly như anh. Anh kê đũa lùa thật mạnh tay, bao nhiêu thứ trong tô vào mồm. Tôi cũng nhắm mắt lùa rau vào máu tươi vào miệng. Ban đầu tôi tưởng không thể nào nuốt trôi những thứ lạ ấy được. Nhưng mai sau, trước có rượu nóng làm tiên phong dẫn đường, và dây sẵn đạo hậu tập. Trong miệng cái gì ngọt ngọt thơm thơm, cay cay nồng nồng theo sau hết. Tiết canh lần đầu càng ăn càng thấy hấp dẫn, ngon lạ ngon lùng. Khoái khẩu tôi lùa hết tô đầy, dám húp luôn cạn nước chất đỏ đỏ béo béo dưới đáy tô. Đến chừng ngó tấm gương lớn treo trên vách, thấy mờm mép mặt mày tùm lum tề lê những máu và huyết. Khi ấy tôi đứng dậy, quên chào anh quân binh, thầy dạy ăn tiết canh, lật đật lại quầy trả tiền, ra đường gọi một anh xích lô đưa thẳng về nhà Mó Ranh, Đại học Văn khoa. Leo lên giường nằm nhắm mắt, ban đầu ngờ ngợ trong một sự gì xảy ra, hoặc nôn ọe trả lại cho sàn nhà những gì mới nuốt, hoặc sẽ ngây ngất khó chịu với ly rượu thuốc gọi rằng rất bổ. Không về tôi đánh một giấc ngon lành thẳng thét. Trời sáng bét hồi nào tôi mới thức. Đã không có bợn dạ, mà dường như trong bụng thấy mát mẻ hơn ngày thường. Từ đó tôi ghi vào lòng, kỳ tới nếu ra Quế thế nào cũng nhớ tới ngày thứ ba phải lại thưởng thức tiết canh của lão già Quế. Sồn sồn, mặc áo cháo lòng, dẫn quần quyết theo. Lão không bao giờ biết tắm là gì, nhưng có tài bào chế tiết canh ngon tuyệt. Vừa bổ vừa ngon, lại có thêm ly rượu thuốc bổ thì nó khoái thế nào. Quán cháo lòng cháo sâu gà thì từ 4 giờ chiều mới mở cửa, và vừa quá 7 giờ tối đã dẹp. Khách hàng vẫn mấy mặt gặp nhau hoài đến khóa quen. Mỗi quán mỗi ngày mua thịt thà vừa đủ bán, không cần khách ăn khuya. Và như vậy không tội nghiệp cho kẻ lỡ đường lỡ một chuyến tàu. Ngày rằm và mùng 1 âm lịch càng thêm khổ, vì các quán đều theo Phật giáo cử sát sinh, thấy đều đóng cửa không bán. Có một kỳ nọ tôi làm cách, ỷ y có quán, tôi từ chối bữa tiệc đám cưới của một bạn buôn đồ cổ, chồng mụ tám cố mời mọc. Tôi không nghe. Rồi từ giả bước đến đâu đều cửa đóng then cài. Báo hại hôm ấy về phòng ăn bánh mì nguội với nem chua trừ bữa. Người Quế rất giàu tín ngưỡng rằm nguyên mồng một, đi đến chỗ nào cũng thơm nghi ngút hương trầm. Và đây là thứ trầm thiệt đất quảng, thơm nhẹ lân lân thoát tục. Nhớ đến buổi chiều ăn cơm quán cốc do người Hải Nam làm chủ và đứng làm đầu bếp, thú vô cùng. Ngồi cái bàn thấp thấp sát bên đường Trần Hưng Đạo, ngó tới trước là phố xá đông đúc, toàn những mắt nhung tươi cười, tóc cắt ngang lưng, nón bài thơ lơ lửng. Ngó ra sau là con sông Hương lùa gió mát, văng vẳng bên tai tiếng véo von từ đài phát thanh đưa lại. Hồn mộng say sưa, con cá béo từ cửa Thuận An tươi rói, con tôm cũng tươi, đĩa gà luộc hay đĩa mì xào đang đưa hồn tưởng chừng lạc lối thiên thai. Trong thành nội số nhà 70 đường Đinh Bộ Lĩnh có quán bán cháo lương và lương mí, thêm chảo tôm và đồ bổi để nhậu, vừa lạ miệng vừa ngon thèm. Con lương đất Đế Kinh thịt thơm, mùi vị rất khác con lương đất Sình trong Nam, tuy cùng một giống. Nơi dãy phố lầu trước khi vào cửa Thượng Tứ có một quán Hải Nam, có món mì hoành thánh tôm xào giòn, thật là hậu tố, hảo đặc, tức là ngon miệng. Con cá bóng chiên của quán này cũng ngon quá thể, ăn giòn đến xương sóc cũng giòn, và kỳ vi đều giòn. Nhất là khúc đuôi vàng cháy, thật là giòn khớp, giòn rụm, hầm bà lằng đều giòn. Ăn mút từ miệng xương đầu, gặm từ khớp xương đuôi. Ăn rồi bữa cơm thấy xương rải đầy mặt đất, giật mình thấy mình rất gần thú hơn là gần người. Hèn chi ở Quế, nơi các nhà vọng tộc có tục ăn riêng, không ngồi chung với ai. Ăn chung miệng nhai nhòm ngòm, e mất thể thống. Làm dân việc, làm con lạc cháu hồng, được ít nữa hai cái tự do mà qua nước châu Âu phải cử kiên mất thú. Ăn cho thật kêu, cắn xương rơm rớp và húp canh cho thật kêu, húp nghe sồn sột. Nơi khác gọi như vậy là thất giáo và bất nhã, nhưng nơi đây như vậy mới là tự do khoái khẩu. Đến như xương sóc thì nên nhớ ba điều: ăn cơm tây, tập giấu khúc xương, không bao giờ gặm trước mặt khách khứa. Xương gà, xương cá phải chừa lại vén khéo sạch sẽ trên đĩa. Ăn cơm tàu tha hồ bỏ giải vỏ cua và xương thừa trên nắp bàn trắng toanh, như vậy mới cho chủ nhà thấy món đãi khách thật là ngon miệng. Cháu 72 đời Đức Thánh Khổng năm trước qua Sài Gòn dự tiệc nhà nước, đã ở một tiếng muốn điếc con rái ông chủ tiệc là ông Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục. Cả bạn đều nghe, vì ông Khổng cháu muốn tỏ được hết bữa tiệc dĩ dèo. Giữa hai ông Tây và Tàu chỉ có người dân Việt được gần với tự nhiên, hoàn toàn tự do, không có sự kềm thúc đài cát giả, tha hồ múc xương gặm xí quách và cứ bỏ giải xương dưới đất. Giờ giấy ư, ối thứ nhà nghèo, đâu cần lễ phép. Đã sẵn con mực con vện tế độ tẩy uế. Đường Chi Lăng từ cầu Gia Hội đi lên nơi mé trái một đổi xa xa, nhưng chớ qua khỏi đầu đường Nguyễn Du, có một ngôi nhà trệt rất cũ kỹ, ba căn thấp lè tè, chân cột đã bị mối nhắm gần đứt tiện. Nơi ngoài mái hiên có bày một lồng kiến rất sạch, trong lồng có treo lủng lẳng 10 con gà luộc da vàng lườm tươm mỡ, xé bán không kịp và phải mau mau vô lãnh phần không kẻo hết, vì độ hơn 7 giờ tối là đã cạn nồi cháo, cũng như trong lồng không còn một con gà. Trong quán gạch lót lâu đời nên đã tróc men, chỗ lồi chỗ lõm, nhưng chớ nên khó tánh câu nệ. Chịu khó ngồi chờ phiên, vì cháo ở đây rất ngọt nước, và đặc biệt là đĩa gà xé phai, tôi chưa gặp ở đâu ngon hơn. Khách đài cát ở Đế Đô, thời một tô cháo là vừa, vừa cho dạ dày, cũng vừa cho túi tiền. Nhưng đối với khách hạng trí thâm bát giới miền Nam, có một tô không phỉ. Xin thời thêm một đĩa gà xé phai nữa, và nếu thấy còn lỏng lẻo, hãy chêm thêm và kêu thêm một đĩa nữa, độc vị xé phai. Tôi ra Huế nhiều lần và cứ mỗi ngày thứ năm trong tuần làm sao tôi cũng phải ghé lại đây thưởng thức món cháo gà Gia Hội. Không phải quán chỉ bán có ngày thứ năm trong tuần như quán bán bê thui và cà ri dê đường Phan Bội Châu, nhưng vì tôi dốt thơ, người ta thì thích ngâm thi đường Lạc Diệp Tri Thu, tôi lại thích ra Huế nếm món cháo gà Gia Hội. Tôi tộc mạch muốn biết vì sao cháo gà xứ Huế ngon lạ ngon lùng. Tôi định con gà ở đây là gà không lai chạ, không giao thiệp với gà Mỹ, và bởi rặt nồi nên khi nấu nướng theo cách đơn giản địa phương gà luộc thì đặc điểm gà Huế vừa xương mềm ngọt thịt, nhất là da rất giòn và không nhớt. Các bạn muốn cười thì mặc ý, nhưng hãy tin tôi, có lần về Sài Gòn tôi bắt chước mua gà giò, lựa thứ lông vàng chân cẳng vàng, đem về luộc xé phai và nấu cháo khi ăn vẫn thua gà Gia Hội. Một phen sau đó tôi ra Huế đi một mình lại quán, gọi một tô cháo đặc biệt và một đĩa thịt xé phai có đủ phao câu, đầu cánh và một đĩa xôi. Tôi để ý mụ chủ quán trộn gà cách nào để ăn cấp nghề và muốn hiểu tại sao nó ngon đến thế. Té ra cái bí quyết chuyên môn chỉ dồn trong hai bàn tay trầu của mụ. Mụ đứng bán từ xế chiều đến sẩm tối. Tuy trước bụng mụ có nịch một tấm khăn choàng khá sạch, nhưng miệng vẫn nhai trầu, tay vẫn xỉa thuốc. Khi khách gọi gà luộc thì cũng bàn tay ấy, mụ xé thịt. Xé chứ không sắc, không chặt. Khách gọi xôi thì mụ cũng bóp xôi với bàn tay xỉa thuốc ấy. Đến lượt tôi dặn ba món: cháo gà, gà xé phai và một đĩa xôi, thì mụ vẫn để y tay từ ban nãy, dốc một mớ rau thơm, lấy ngón tay nhắc dụng bỏ vào đĩa, một tay sửa cục thuốc xỉa cho đừng rớt, quẹt sơ tay vào khăn tròn bụng, xong rồi lấy tay ấy xóc xóc trong tổ gà xé rời, lựa mấy miếng cho vừa giá tiền, xé nhỏ ra dụng cho vào tô vào đĩa, bốc thêm mỗi món trong rổ lớn, nào phao câu, nào đùi gà, nào chéo cánh như lời tôi đã dặn. Đoạn dùng trọn hai bàn tay còn trầu, vừa nhồi vừa trộn xốc xáo, vừa bóp nặng cho đến thịt gà thật nhão mềm, thấm thía chất ngọt. Kế đó lanh lẹ, bà thò giá múc vào nồi cháo sôi sục, múc một giá nước cốt gà nóng hổi cho vào tô vào dĩa, rắc sơ ba hộp tiêu lên mặt, rồi sai bưng ra cho tôi. À ha, nói có hai bên dai giác chứng dáng, và xin các bà Huế chớ phiền, sở dĩ tô cháo gà và đĩa gà xé phai Gia Hội không ngon đâu bì, bí quyết là vì nơi xứ khác, làm gì có bàn tay trầu mụ bán cháo Huế. Cà phê Hải Nam mé sông gần chợ Đông Ba pha thật ngon thơm, nhất là khi gặp tiết trời lạnh lẽo buổi sáng tinh sương. Mấy lần trước khi ra sân bay, đến nhấp tách cà phê phin lúc sương còn mù mù, hớp từ hớp nóng thơm ngát, sông hương dẫn khói, núi ngự tâm tâm, lòng lân lân không muốn rời. Cảnh tuyệt diệu, mấy giọt cà phê như cam lồ thần tiên. Chợ Đông Ba giữa hai quán Hải Nam bán điểm tâm bánh bao và hủ tiếu có một mụ dáng người cao mảnh khảnh, thường mặc áo dài trắng đã xuống màu hoen. Sớm nào cũng gánh ra đây một nồi bún to ọc ợt. Tôi đã từng dùng bún riêu do mấy cô Mỹ Miều bày quán ở Sài Gòn. Mỗi khi ra Huế, mỗi sáng sớm tôi đều chứng kiến mấy chị sồn sồn thì nhào gánh gánh chạy ngang khu đại học văn khoa Mo Sanh cũ để chạy qua cầu Trường Tiền. Qua khỏi cầu sao sao cũng hạ gánh xuống, lấy thuốc cẩm lệ ra hút, tán gỗ vài câu cho bớt lạnh. Vừa lấy gạch cua gạch cái ra tán nhỏ, dầm thật nát, cho vào nồi chao qua chao lại cho đều màu, rồi gánh ra chợ bán. Tôi dám chắc, trong các chị, không chị nào có nồi bóng riêu ngon bằng chị có gánh đặt ở giữa hai quán cốc Hải Nam chợ Đông Ba, nơi mé sông Hương này. Tháng 9 năm 1967, chị bán mỗi tô là 30 bạc, thật rẻ không chỗ nói. Chị rất biết chiều lòng từng người khách. Mỗi lần chị múc, chị xem tướng người mua, chị liếc sơ, độ ý khách, rồi mới dạo trong nội tìm miếng thịt giò cho trúng ý. Chú lính trẻ còn răng, chị lựa khúc xương vừa giòn vừa dai để gặm cho đáng đồng tiền. Đối với tôi, ông già quá tuổi, chị lựa miếng giò để khi ăn còn nhớ đến phen sau. Có người nhớ Huế vì khúc Nam Bình canh khuya nghe giữa sông vắng. Tôi mà có ra Huế biết bao giờ, một lẽ khó nói, hay là vì khúc xương giò thưởng thức buổi sáng trên bờ sông Hương. Hết tập 14. Còn tiếp.